Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 702. Chương 702 chương 22 triệu đại giáo hoa. Triệu Mộng Như ăn qua này bữa cơm sau, cũng không có thành công bán được hảo. Không thấy được Thẩm Hạc Niên phu thê, không chiếm được bọn họ thương tiếc, nàng chỉ có trở lại chính mình bùn lầy giống nhau tình cảnh. Vốn dĩ nàng nếu là một cái tư sinh nữ, hai mẹ con kiên định nỗ lực sinh hoạt, vẫn là có thể quá thượng bình thường tiểu thị dân sinh hoạt. Triệu Mộng Như biết nỗ lực còn có thể tránh ra một cái tiền đồ tới. Nhưng là bởi vì phạm tội, Triệu Mộng Như mới chân chính bị nhốt đánh vào bụi bặm không chỗ dung thân. Triệu Mộng Như vì sinh hoạt, lại muốn làm công kiếm tiền, nàng chỉ có nước Mỹ cao trung bằng cấp. Nghề nghiệp nàng tiếng Anh không tồi, kỳ thật có thể làm một lần buôn bán bên ngoài công tác. Đi tìm hiểu sản phẩm sau có thể mang hộ khách, nhưng là nàng lại không quá nhìn chúng như vậy công tác. Quá mức bôn ba, tới tiền lại cho money Triệu Mộng Như đành phải đi tới tiền mau địa phương đi. Tỉ như quán ba đi đương quyền tay, từ trước nàng còn chưa thành niên, hiện tại vừa vặn mãn 16 một tuổi, có thể công tác. Triệu Mộng Như không cấm lại hội ngộ thượng từ trước danh lợi trong sân công tử ca. Bọn họ thường thường cười xưng hô nàng Thẩm đại tiểu thư. Nàng chịu đựng bị cười nhạo đau, vẫn là có thể đã chịu bọn họ chú ý, chẳng qua thường thường phải bị vui đùa uống rượu, lúc này mới có tiền lấy. Triệu Mộng Như rốt cuộc vẫn là tạm thời ở hoan giữa sân tìm được chính mình dung thân nơi. Tiền cũng tới, có khi vận khí tốt. Một ngày có thể được mấy ngàn khối, thậm chí gặp gỡ hào một chút người hoặc là nàng đem rượu đều uống xong. Hoặc nhiều bồi mấy nam nhân, có thể được đến mấy vạn thu vào. Nói hai đầu, Triệu Thanh Y rốt cuộc kết thúc đại học một tháng quân huấn. Cả người cũng là đen hai trọng, dùng tái hảo kem chống nắng cùng bảo dưỡng phẩm cũng một chốc không thể biến trở về bạch đến sáng. Lên lúc, kết thúc quân huấn. Nghênh đón chính thức khai giảng ngày đầu tiên, Triệu Thanh Y cao phiếu được tuyển vì lớp trưởng, ở nhiệm kỳ nội phải vì toàn bộ lớp phục vụ, Triệu Thanh Y ở quân huấn trong lúc cường hãn tác phong. Đảo qua các nam sinh đối nàng là kiều hoa giống nhau ảo tưởng. Đây là đem công trình hệ các chuyên nghiệp lớp quân huấn khi huấn luyện viên đều quang minh chính. Đại khiêu chiến sau đó béo tấu một lần bá vương hoa. Vô luận là quyền cước vẫn là xạ kích, mọi thứ bổn nữ vương đại nhân trên mặt đất mạnh nhất giá thức. Dùng nàng lời nói tới nói, chính là báo thù rửa hận, đều đem chúng ta bọn học sinh tra tấn thành cái dạng gì. Này đóa bá vương hoa làm rất nhiều nam nhân đôi mắt rời không ra. Nhưng là nội tâm cũng tỏ vẻ ăn không tiêu, đáng tiếc cũng có bất đồng viện hệ bạn cùng trường học trưởng không biết sâu cạn. Nghe nói công trình hệ tới một vị thiên tiên hoa hậu giảng đường. Khai giảng một tuần nội liền tới xem mỹ nữ, vừa thấy liền tâm thần nhộn nhạo lên, hiện đại người trẻ tuổi mặc kệ cái gì bằng cấp, đều rất lớn gan, đối với bọn họ tới nói luyến ái cùng học tập cũng không xung đột. Giải quyết tình cảm sinh lý cơ bản nhu cầu, ngược lại càng có tinh thần đi học tập. Hôm nay buổi sáng, thượng xong rồi hai tiết đại học tiếng Anh cùng đại học hóa học khóa. Triệu Thanh Y đang cùng Hứa Hải Yến, Trần Khả Nhân, Mạnh Tuyết dẫn theo laptop đang từ khu dạy học ra tới. Kỳ thật giống loại này cơ sở khóa, Triệu Thanh Y có thể nói được so giáo thụ còn hảo. Nhưng là thiết yếu muốn tu đến tiết học, cho nên Triệu Thanh Y ở trong giờ học đều là ở đọc một ít khác thư. Hứa Hải Yến nhìn đến hai cái nam sinh học trưởng Phùng Hoa đứng ở khu dạy học cửa. Lẩm bẩm, lại tới nữa, một cái người gầy nam nhân chạy trốn mau. Tới rồi Triệu Thanh Y trước mặt, dâng lên hoa, nói, Triệu Thanh Y, thỉnh làm ta bạn gái đi, ta thật sự thực thích ngươi, ta sẽ đối với ngươi tốt, ta sẽ nỗ lực kiếm tiền dưỡng ngươi cả đời, Triệu Thanh Y nói. Cảm ơn ngươi. Nhưng là ta sẽ chính mình dưỡng chính mình, nàng không có từ hắn trên người tìm được một phân cùng. Thượng Thanh có chỗ tương tự, lại có một cái lùn tỏa mắt kính nam đi tới. Càng thêm khoa trương, quỳ một gối đảo, Triệu Thanh Y, ngươi là của ta nữ thần, ngươi đã mang đi ta tâm, ta lòng đang trên người của ngươi, không có tâm ta sẽ chết, ngươi cho là đáng thương ta, làm từ thiện, xin theo ta kết giao. Triệu Thanh Y vừa thấy hắn, cảm thấy nếu Thượng Thanh chuyển thế thành hắn, nàng phỏng chừng vẫn là độc thân cả đời tương đối hảo. Triệu Thanh Y lễ phép vẫy vẫy tay, nói, ta không thích ngươi, không cần lãng phí thời gian. Triệu Thanh Y cùng các bạn học cùng đi nhà ăn cơm. Hai cái tân thông báo bạn cùng trường còn đuổi theo nàng lại đây. Triệu Thanh Y, suy xét ta đi. Triệu Thanh Y, ta thật sự thích ngươi, sẽ vì ngươi nỗ lực tiến tới. Triệu Thanh Y, trừ bỏ ngươi, ta ai cũng không nghĩ cưới. Triệu Thanh Y, Triệu Thanh Y cùng đồng học cùng nhau, đối này đó người theo đuổi là không làm một cái đáp lại. Để tránh chậm trễ người khác, cùng hệ các nam sinh không cấm cảm thán, lại một cái bị Triệu đại lớp trưởng diện mạo cấp lừa ngốc nam môn sơ. Triệu đại lớp trưởng mỹ mạo, chỉ số thông minh, chiến lực cùng gia thế, người thường thật sự không cần khiêu chiến. Triệu Thanh Y tiến nhà ăn, bạn cùng trường nam sinh cũng nhiều có nhìn lén. Một tuần qua đi, Triệu Thanh Y lại bạch trở về một ít, còn không phải nhan giá trị tối cao thời điểm, nhưng cũng làm người cảm thấy thực kinh diễm. Mani chờ cơm nước xong hồi ký túc xá. Đến ký túc xá hạ khi, lại có nam bạn cùng trường chờ. Triệu Thanh Y, đêm nay có rảnh sao? Ta có thể thỉnh ngươi ăn cơm sao? Còn có một cái ôm đàn guitar lại đây. Đương trường liền sướng khởi tình ca tới. Một đầu cố tình thích ngươi biên sướng biên đạn. Triệu Thanh Y đành phải xoay người đi. Nhưng là nhân gia vẫn là ở tranh thủ. Một cái nói, Triệu Thanh Y, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Liền tính không kết giao, ăn bữa cơm cũng hảo. Một cái khác nói, ta còn không có sướng xong, ngươi không đáp ứng ta, ta mỗi ngày tới sướng. Lại có một cái nam sinh tiến lên cầm một phong thơ đưa cho nàng, yêu cầu nàng nhận lấy. Triệu Thanh Y lắc lắc đầu, Lý Dịch Chi thật vất vả chờ đến quân huấn xong rồi, nàng quốc khánh tiết còn không có hồi Hải Châu, mà là cùng đồng học bạn cùng trường đi làm xã hội lao động. Đây cũng là có học phân, Lý Dịch Chi khổ chờ không đến, rốt cuộc bất thời giờ tới rồi tìm nàng. Hắn sáng sớm phi cơ, từ sân bay đuổi tới trường học cũng giữa trưa. Hắn là từ Lý Chi kia nghe được nàng chuyên nghiệp cùng ký túc xá. Vào trường học sau ở chỗ này chờ nàng, nhìn đến chính là loại này nam sinh lì lợm la liếm tình cảnh. Nghĩ thầm, bọn họ như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ đâu. Lý Dịch Chi cũng không có phát hiện chính mình hiện tại cùng bọn họ không có gì phân biệt. Lý Dịch Chi lạnh trên mặt trước, ba lượng hạ kéo ra mấy cái nam sinh, mấy cái nam sinh cảm thấy chính mình là ở công bằng cạnh tranh. Cũng không ngại người khác cũng không cần gây trở ngại chính mình, nhưng là người này lại là phạm quy. Triệu Thanh Y nhìn đến Lý Dịch Chi không cấm lắp bắp kinh hãi. Lý giáo thụ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lý Dịch Chi là cái luyến ái kinh nghiệm bằng không, như bạch liên hoa giống nhau thuần khiết nam nhân. Hắn ra mặt chưa từng có hậu quá, lúc này nhìn xem tả hữu này đó không biết xấu hổ nam sinh. Cảm thấy chính mình tình cảnh rất nguy hiểm. Lý Dịch Chi nội tâm phân loạn, nhưng biểu tình vẫn là nhất phái cao lãnh thanh hoa bộ dáng. Nói, ta là tới tìm ngươi. Triệu Thanh Y hỏi, ngươi tìm ta có việc sao? Lý Dịch Chi lạnh lùng ngó mấy cái đôi hằn ý kiến pha đại nam học sinh. Nói, ta thích ngươi, so với bọn hắn đều thích ngươi. Ngươi cùng ta ở bên nhau đi. Triệu Thanh Y ngẩn ra một chút. Nói, xin lỗi, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng. Lý Dịch Chi nói, cái này hồi đầu thảo ngươi cần thiết ăn. Triệu Thanh Y ha hả, nói, ngươi tự mình ngoạn nhi đi, ta rất bận. Lý Dịch Chi một phen giữ chặt tay nàng. Triệu Thanh Y một cái phản bác, nhưng là hắn trời sinh ghê gớm cũng thông hiểu một ít thủ pháp. Một chút hóa giải khai, lại tới bắt tay nàng. Vị tiên sinh này, ngươi quá phận, Triệu Thanh Y đã cự tuyệt ngươi. Ngươi như thế nào có thể sử dụng cường? Là nha, công bằng cạnh tranh, xoái ghê gớm sao? Triệu Thanh Y không nhất định thích ngươi như vậy. chơi lưu manh sao? Giáo cảnh tới, giáo cảnh tới. Lý Dịch Chi chính bắt được Triệu Thanh Y thủ đoạn. Giáo cảnh thổi bay cảnh trạm canh gác, nói, người buông ra nàng, không cần đả thương người. Lý Dịch Chi nhìn đến cảnh sát, không cấm bất đắc dĩ, buông ra Triệu Thanh Y cánh tay. Lúc này ký túc xá hạ vây xem học sinh đều không cấm khe khẽ nói nhỏ. Nhìn như vậy soái nam nhân, nguyên lai là lưu manh, những cái đó nam bị cự tuyệt sao? Cũng không có động tay động chân, Triệu Thanh Y sắc thật xinh đẹp. Những cái đó nam sinh khả năng cũng muốn động thủ, nhưng là không có tự tin, nghe nói Triệu Thanh Y thực có thể đánh. Những cái đó nam sinh hẳn là đánh không lại. Cái này soái ca có chút thân thủ, soái ca thì thế nào? Chính là cái cấp sắc sắc lăng, Lý Dịch Chi nghe được bọn học sinh như vậy đánh giá hắn. Hắn tới khi còn nghĩ hắn đều dám cùng Thiên Cạnh Duyên. Khác còn sẽ sợ sao? Cho nên hắn một lòng muốn đem chính mình tâm ý nói ra. Không nghĩ tới tạo thành tình huống như vậy. Hoàn toàn há hốc mồm mà nhìn Lý Dịch Chi từ nhỏ đến lớn. Nghe người ta kêu hắn thần đồng có, kêu hắn thiên tài có, cũng có nhân xưng hô hắn là nhẹ nhàng chọc thế giai công tử hoặc là băng sơn mỹ nam. Nhưng là hắn thật sự đầu một hồi nghe người ta kêu hắn lưu manh. Sắc lang, Lý đại công tử lúc này thật sự không thể bình tĩnh. Tuấn nhan ửng đỏ, cảnh sát lại đây đưa bọn họ ngăn cách, cảnh sát tuy rằng thấy hắn tướng mạo tuấn mỹ, khí độ bất phàm, vẫn là lấy ra cảnh côn chỉ vào hắn nói, ngươi cái nào viện hệ, ngươi muốn làm gì? Lý Dịch Chi không cấm trợn tròn mắt, chưa từng có loại tình huống này, ghê tởm hơn chính là mỗ nữ hít một hơi thật sâu. Vỗ vỗ ngực, lại đối cảnh sát nói, may mắn cảnh sát thúc thúc tới, làm ta sợ muốn chết. Lý Dịch Chi tưởng nói, lấy ngươi thân thủ, nói, làm ta sợ muốn chết, thật sự thực không đáp nha. Còn có, ta có thể làm gì? Ngươi sẽ bị điểm này sự dọa đến. Tới khôi hài sao? Cảnh sát giáp hỏi, đồng học, ngươi không có việc gì liền hảo. Ngày thường cũng cẩn thận một chút, buổi tối càng không cần một người đi ra ngoài, hảo đát. Cảm ơn cảnh sát thúc thúc. Lý Dịch Chi xem bất quá đi. Tiến lên một bước, Triệu Thanh Y, cảnh sát ất che ở trước mặt hắn, nói, ngươi muốn làm gì? Dạy mãi không sửa phải không? Đọc sách không dễ dàng. Nếu ta bẩm báo ngươi viện hệ đi, ngươi tưởng bị khai trừ sao? Lý Dịch Chi vốn dĩ hàm dưỡng rất tốt, lúc này cũng là bực bội. Nói, ta không phải các ngươi trường học. Cảnh sát ất nói, nguyên lai là xã hội thượng, cư nhiên chạy đến chúng ta trường học tới hồ nháo. Đương nơi này là địa phương nào đâu? Cảnh sát giáp nói, chúng ta lúc này liền đem hắn mang đi ra ngoài. Lý Dịch Chi nhìn hai cảnh sát tới kéo hắn cánh tay. Có đem hắn giá ra trường học giá thức, lấy hắn chỉ số thông minh biết tập cảnh chính là đem sự tình nghiêm trọng hóa. Cho nên hắn có này thân thủ cũng không dám động thủ. Lý Dịch Chi nói, Triệu Thanh Y, ngươi dám làm cảnh sát đem ta mang đi thử xem. Triệu Thanh Y oai oai đầu, nói, Lý giáo thụ, ngươi không cần oan uổng ta, nơi nào là ta làm cảnh sát mang đi ngươi, ta không có cái này quyền lực. Cảnh sát thúc thúc tranh tranh thiết cốt, chỉ biết vì nhân dân quần chúng an toàn, làm ra thỏa đáng sự. Cảnh sát đem Lý Dịch Chi lấy trụ, nghe nói hắn vẫn là cái giáo thụ, lúc này mới ngẩn ra, bọn họ ở đại học đương giáo cảnh, vẫn là thực chịu trường học bầu không khí ảnh hưởng, tôn trọng có tri thức người. Cảnh sát giáp ngạc nhiên nói, đồng học, hắn là chúng ta trường học giáo thụ sao? Triệu Thanh Y nghĩ thầm chính mình tuy rằng đối không phải thượng thanh chuyển thế người không có hứng thú, nhưng là Lý Dịch Chi rốt cuộc là Lý Chi đại cháu trai. Lý Chi đối nàng không tồi, hơn nữa nàng còn thiếu Lý Chi nhân tình, nếu làm nàng đại cháu trai như vậy khuất nhục mà bị cảnh sát giá ra trường học. Kia cũng không tốt là Mani. Triệu Thanh Y nói, chúng ta trường học thỉnh qua hắn, bất quá hắn đi Hải Châu Đại học làm giáo sư, nghe nói 24 tuổi khi đạt được MIT máy tính khoa học tiến sĩ cùng toán học thạc sĩ. Cảnh sát vội vàng buông ra giá Lý Dịch Chi tay, nói, giáo thụ, nhiều có đắc tội, vây xem học sinh có chút đã phản ứng lại đây. Năm trước thượng nửa năm khi, Lý Đại Thiên Tài về nước sự còn đăng báo. Như vậy tuổi trẻ đạt được loại này học vị người Hoa thật sự lại khó chọn một cái ra tới. Huống chi kia chính là MIT, thế giới đại học công nghệ chi nhất, Lý Dịch Chi lại cảm thấy chính mình mặt già mất hết. Buồn bực mà nói, Triệu Thanh Y, ta có lời cùng ngươi nói, ngươi không cần cho ta trang tiểu bạch thỏ, ta có thể đem ngươi thế nào? Mười mấy nam nhân đều đánh không lại ngươi, ngươi an toàn thật sự. Triệu Thanh Y như là bị hắn xốc quần lót giống nhau. Mới nói, không phải an toàn sự, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, Lý Dịch Chi nhìn xem nhiều người như vậy. Có một số việc lại không thể trước mặt mọi người nói ra. Nỗ lực hồi tưởng chính mình mộng, chính là mỗi một lần mộng đến như vậy động tình, tỉnh lại khi nhớ không được cái gì. Lý Dịch Chi đồng dạng không thể làm trò nhiều người như vậy cởi quần áo. Thật là nghẹn khuất đến muốn bóp chết Triệu Thanh Y, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.